truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Sĩ Đồ Phong Lưu của tác giả Đoạn Nhận Thiên Nhai. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 1, thử. Mưa xuân tí tách rơi, gió thổi mặc dù còn hơi mát, nhưng lại không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa, mà cảm thấy khí xuân ấm áp phả vào mặt. Trên phố không ít cô gái trẻ đã đợi vội chuyển sang mặc váy, cầm theo các loại ô nhiều màu sắc, uyển chuyển đi qua trước nhà ga, để lại những hình bóng khác nhau. Dương Phàm trông như đang buồn chán mà đứng bên cạnh sân ga, mắt nhìn các cô gái lướt qua trước mặt rồi biến mất trong dòng người đông đúc. Cửa viện khoa học sau lưng không xa còn chưa mở, thậm chí trông có vẻ cũ kỹ. Tòa nhà phía sau bức tường cao cao cũng có vẻ cổ lộ. Bảng hiệu Viện Khoa học Thủ đô treo ở đó trông có vẻ bình thường như bao nhiêu tấm bảng khác ở thủ đô, nhưng lại hiện lên vẻ nổi bật. Kết. Một tiếng phanh kít cắt đứt mạch suy nghĩ của Dương Phàm. Một chiếc Audi dừng ngay trước mặt. Kính xe được kéo xuống lộ ra khuôn mặt gầy gò của Chu Minh Đạo. Lên xe. Vẻ mặt của Chu Minh Đạo dường như từ trước tới nay đều bình lặng như nước, nhưng Dương Phàm lại xác định rất rõ, vừa rồi khi Chu Minh Đạo gọi tên mình, trên khuôn mặt không có chút biến hóa gì, lại lộ ra ánh mắt có chút nghiêm túc. Chu Minh Đạo trên thực tế đã 65 tuổi rồi, nhưng nhìn thì lại chỉ như hơn 50. Đợi sau khi Dương Phàm ngồi bên cạnh rồi, Chu Minh Đạo không nhanh không chậm nói, đợi lâu lắm rồi sao? Thầy cho gọi. Đợi lâu một chút cũng có làm sao. Mặc dù ngữ khí của Dương Phàm bình thản không có gì bất mãn, Chu Minh Đạo từ trước nay vốn là một người đúng hẹn, hôm nay đột nhiên lại tới muốn hẹn 8 giờ gặp mà giờ đã là 10 giờ rồi. Theo thói quen tới đúng giờ của Dương Phàm, ít nhất cũng đợi 2 tiếng rồi. Muốn biết vì sao thầy lại tới muộn không? Thầy cảm thấy có thể nói thì nhất định sẽ nói cho con. Chu Minh Đạo là thầy của Dương Phàm, bên ngoài là viện trưởng viện khoa học, tiến sĩ kinh tế học tại Đại học Harvard năm 80, nhưng còn có một chức nữa, đó là sư phụ trong ngành dịch học. Chỉ là người biết chức này của Chu Minh Đạo không nhiều. Rất nhiều việc bây giờ nhớ lại trong lòng Dương Phàm vẫn có chút đau khổ. Năm thứ ba đại, mặc dù không quen biết Chu Minh Đạo nhưng người ta lại mời vào phòng làm việc. Sau khi làm rõ thân phận thì đề xuất muốn thu Dương Phàm làm nghiên cứu sinh. Lúc đó Dương Phàm có cảm giác bị ông trời chà đạp, nhưng Dương Phàm biết rõ ông trời tuyệt đối không chà đạp gì cả. Giống như cụ tổ nói, thế giới này không có tình yêu vô duyên vô cớ, cũng không có nỗi hận vô duyên vô cớ. Lúc đó Dương Phàm kiên quyết từ chối, cũng không rời khỏi nơi đó. 3 năm sau, lại bị người ta mời lên xe tới một đại viện được bao quanh bởi tường cao. Ngày hôm đó, Dương Phàm nhìn gặp một người quyền lực hiển hách, biết được một số chuyện cũ. Lúc đó Dương Phàm không thể nào tin nổi, gọi điện cho người mẹ nhà giàu nứt đố đổ vách lại chấp nhập dạy học ở một nơi nhỏ bé của mình. Bà nói tất cả đều là an bài của bà. Từ hôm đó, Dương Phàm trở thành học trò kiêm luôn nghiên cứu sinh của Chu Minh Đạo. Chu Minh Đạo yêu cầu Dương Phàm gọi mình bằng thầy chứ không phải giáo sư. Theo như lời của Chu Minh Đạo, cơ sở kinh tế học của Trung Quốc bây giờ là từ phương Tây. Cái loại cơ sở thị trường đơn thuần này quá nông cạn, không có gì đáng nghiên cứu. Ngược lại lại lấy nghề dịch của mình ra dạy cho Dương Phàm một số thứ hữu dụng. Chu Minh Đạo không hề đổi sắc nói nhỏ, ông Trần muốn gặp con. Dương Phàm nghe xong trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hơi nhíu mày. Nỗ lực làm ra vẻ không chút kinh động nói, ông ấy muốn gặp con, gọi điện thoại gọi là được rồi, sao còn phải nhờ thấy chuyển đạt. Chu Minh Đạo nhớ lại một giờ trước, trong phòng sách của lão Trần mình cũng hỏi lão ấy câu này, kết quả là ông ta cười khổ nói, thằng nhóc đó tính khí giống hệt ông ngoại nó, không thể ép buộc. Nó đối với ông còn tôn trọng chút đỉnh, cho nên mời ông ngồi bên cạnh nghe, khi bàn việc, ngộ nhỡ lâm vào bế tắc cũng có thể ra mặt mà làm dịu bầu không khí. Đây là việc nhà họ Trần, Chu Minh Đạo vốn không muốn xen vào. Khi xưa lúc nhận Dương Phàm làm học trò, vốn là muốn trả lại món nợ ân tình của lão Dương. Bất quá Dương Phàm mặc dù mới chỉ theo Chu Minh Đạo học nửa năm, nhưng đã luyện được khả năng lĩnh ngộ và tiếp thu siêu việt. khiến cho Chu Minh Đạo cảm thấy có được trò ngoan như thế này không uổng phí đời. Chu Minh Đạo đương nhiên hy vọng Dương Phàm kế thừa và phát dương quang đại học vấn của mình, đáng tiếc thân phận của Dương Phàm lại được xếp đặt ở chỗ khác, rất nhiều việc cuối cùng không phải mình có thể xen vào. Lại nói trước mặt lão Trần, thế nào cũng không thể mở mồm từ chối. Chu Minh Đạo cũng không giải thích, nhắm mắt dưỡng thần, trong xe lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách lên xe, còn có tiếng của cần gạt nước. Người và xe trên đường từ từ trở nên thưa thớt, những địa phương có trạm gác bên đường lại xuất hiện nhiều hơn. Những ngôi nhà có tường đỏ bao quanh tại thủ đô thường tượng trưng cho quyền lực. Chiếc Audi dừng trước một tòa nhà, lính gác đeo theo súng tiến lên hỏi rồi gọi điện thoại để xác minh rồi mới cho đi. Chiếc xe cuối cùng dừng trước một căn nhà hai tầng nhà diện tích không nhỏ có vẻ hơi cũ. Trước cửa là một người đàn ông hơn 30, ân cần tiến lên mở cửa xe. Chu Minh Đạo từ trong xe đi xuống, hướng người đàn ông đó cười, khẽ nói, chúc mừng nha, Lưu Bí Thư. Ngài quá khách khí rồi, không có ngài nói tốt trước mặt cụ vài câu, tôi cũng không có cơ hội được thả ra. Lưu Thanh khuôn mặt trầm ổn cười cung kính với Chu Minh Đạo, thấy Dương Phàm từ cửa bên kia xuống xe, bèn cười nói, cậu Dương tới rồi à, cụ tiếp khách xong, đã đợi ở đây được một lúc rồi. Trong lời nói của Lưu Thanh như muốn tiết lộ điều gì đó, trong đầu Dương Phàm không khỏi nảy sinh một vấn. Mắt tiễn bóng lưng của Chu Minh Đạo và Dương Phàm, Lưu Thanh nhớ tới những việc phát sinh lúc trước, trong lòng không khỏi thầm than, đều là con cháu họ Trần, tại sao lại khác nhau một trời một vực thế chứ? Trên chiếc sofa giữa phòng khách, một người tướng mạo quắc thước, thân hình gầy gò đang ngồi, trên tay đang cầm một bản văn kiện để đọc, phát hiện Chu Minh Đạo và Dương Phàm tới, đặt văn kiện xuống quay đầu lại nói, các người tới rồi à? Ngồi chờ một tí. Nói xong, ông ta lại tiếp tục cầm văn kiện lên đọc, giống như hai người không tồn tại. Nói chờ một tí, thế mà đã sắp tới giờ cơm trưa rồi, ông ta cũng không quay đầu lại nói chuyện, chỉ mặc cho hai người ngồi đó. Chu Minh Đạo còn có chuẩn bị, lấy trong túi ra một bản chu dịch ra đọc, như thể đã quen với việc này rồi. Còn tình cảnh của Dương Phàm ai nhìn cũng có thể thấy có chút khó xử. Thời gian từng phút từng giây cứ thế trôi qua, Dương Phàm cứ ngồi yên trên sofa, tư thế cũng không thay đổi, trong ánh mắt không nhìn ra chút phiền lòng nào, chỉ là quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng mang theo một nụ cười nhạt. Chu Mịnh Đao luôn dùng dư quang trong mắt chú ý đến biểu hiện của Dương Phàm, trong lòng thầm than, lão già này, vì sao toàn thích làm trò này nhỉ, theo huyết thông mà nói. Đây dù gì cũng là con cháu họ Trần, cần làm tình làm tội thế này sao? Thêm nữa, Dương Phàm tài năng như vậy, giống 22 tuổi lắm sao? Lòng Chu Minh Đạo vô cùng rõ ràng, đây chỉ là một thử thách của lão đối với Dương Phàm. Lúc này chỉ cần Dương Phàm tỏ ra một chút phiền lòng và bất mãn, sẽ mất điểm với lão ngay. Chu Minh Đạo vô cùng bất mãn với cách làm này. Không phải là bởi vì Dương Phàm không phải lớn lên tại Trần gia sao? Hai người anh họ của Dương Phàm lớn lên từ Trần gia, lão dạy bảo rất tốt, kết quả làm ra những việc khiến lão rất tức giận, cũng thất vọng đối với hai thằng cháu này, giờ mới nhớ là còn một thằng cháu khác là Dương Phàm. Cái lão này, già rồi còn làm trò này, tôi còn lo Dương Phàm không bị dính câu đó. Chu Minh Đạo oán trách một câu, khẽ húng hắng vài tiếng. Nhắc nhở lão Trần, đồng hồ treo trên tường, kim lúc này đã chỉ vào số 12, lão Trần nghe thấy mấy tiếng húng hắng của Chu Minh Đạo, đặt văn kiện và tháo kính xuống, cuối cùng quay đầu lại, trên mặt mang theo một cổ uy nghi đồng thời kèm theo một niềm vui không thể che giấu. Dưới góc nhìn của Chu Minh Đạo, phát hiện ngoài ý muốn chính là lúc này khóe miệng lão Trần và Dương Phàm như thể cùng khắc từ cùng một khuôn mẫu. Nghĩ tới tính cách hai người có nhiều điểm giống nhau, Chu Minh Đạo lại nói thầm, không phải người một nhà, không vào chung một cửa. Dương Phàm, chính hòa thương lượng với ta, tính đổi họ của cháu sang họ nó, cháu có ý kiến gì với việc này? Lão Trần nói câu này vô cùng đường đột, Trần Chính Hòa, hiện là phó thư ký của tỉnh ủy, cũng là cha của Dương Phàm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, an bài một cổ áp lực theo ánh mắt của cụ ép tới. Chu Minh Đào ở bên cạnh vừa thấy tư thế này của cụ, tâm lý lại cười khổ lần thứ hai, còn đang thử. Dương Phàm đang ở trong trung tâm áp lực. Theo Chu Minh Đào thấy, loại áp lực này đối với Dương Phàm mà nói chả tạo thành uy hiếp gì. Nguyên nhân rất đơn giản, Dương Phàm dường như chưa từng hy vọng có thể thu hoạch được gì từ nhà họ Trần. Trần Chính Hòa nhiều lần muốn bồi thường cho Dương Phàm nên hẹn gặp, không phải đều bị từ chối sao? Tâm tư của lão Trần đã bị Chu Minh Đạo soi rõ rồi, không phải là muốn xem Dương Phàm có lòng tham công danh lợi lộc hay không sao? Cháu thấy không việc gì phải lằng nhằng vậy, cháu đã quen họ Dương rồi, không muốn đổi chắc lắm chuyện. Ngữ khí hờ hững của Dương Phàm biểu thị không muốn cùng Trần gia có quan hệ gì, nhìn vẻ mặt hình như là đang nỗ lực duy trì sự tôn trọng với trưởng bối. Trong lòng lão Trần rất thưởng thức, xong cũng cảm giác được trong lời nói của Dương Phàm một chút xem thường. Bao nhiêu người muốn cùng Trần gia quan hệ mà không được, lão Trần đã quen ở vị trí cao cao tại thượng trong lòng cũng không ngoại lệ, cảm giác thấy bị xem thường bèn không hài lòng mà hừ một tiếng, nói: "Đây là ý của cha cháu." Câu nói này có ý giải thích mà lại khiến cho Dương Phàm tôn trọng. Lão Trần là ủy viên Cục Chính trị Trung ương, lại là trưởng bối, có lý hay không có lý cũng chả phải giải thích với Dương Phàm. Dương Phàm hơi khom người, rất cung kính cười nói: "Nếu như ông gọi cháu tới đây hôm nay chỉ để nói về việc này, cháu thấy câu trả lời của mình đã rõ ràng lắm rồi. Không còn việc gì khác, cháu xin cáo từ, sau này có cơ hội sẽ lại nghe ông dạy bảo, thế nào?" Lời nói vừa khách khí lại mang theo một chút xa lạ. "Đợi đã, nghe nói cháu có quan hệ trong viện khoa học." Sắc mặt của lão Trần đã bình tĩnh trở lại, có điểm hứng thú hỏi thăm. Chu Minh Đạo thấy màn này xong cũng yên tâm, kịch hôm nay xem ra đã hết rồi, nên nói tới việc chính rồi. "Ha ha, thầy an bài cho một thân phận nghiên cứu sinh lâm thời, chỉ để cho cháu kiếm sống ở Bắc Kinh mà thôi, nghiêm túc mà nói cũng đã coi như rửa quyền làm việc tư rồi." Nhìn thấy trên mặt Dương Phàm luôn luôn là cái vẻ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lão Trần nhớ tới bạn cũ năm đó, cũng chính là ông ngoại của Dương Phàm, một tên cô độc chân chính, một tên coi trọng đạo quân tử, coi trọng làm được thì giúp thế giới, nghèo khó thì chỉ lo thân mình. Một học giả cả đời thanh bạch, cũng chỉ có nhân vật như anh Dương mới có thể dạy ra đứa con gái như thế, mới có thể có đứa cháu ngoại như Dương Phàm. Nói ra thì đây cũng coi như là vận may của nhà họ Trần, đáng tiếc thằng cháu hư đốn kia. Ai, thẹn với cố nhân mà. Lão Trần than trong lòng, nói bừa, cái gì mà ỷ quyền làm việc riêng. Ông Chu đây không phải đang làm dự án Chu Dịch sao? An bài một hai trợ thủ cũng là nên thôi, nghiên cứu ở viện khoa học cũng không phải là một lựa chọn tồi. Bất quá ta nghe nói cháu từng tính tốt nghiệp xong thì về quê làm ăn, nên muốn xác nhận lại. Lão Trần vẫn như cũ không nhanh không chậm nói. Chu Minh Đạo dường như đang coi bản thân là không khí, vẫn cứ cúi đầu đọc sách. Dương Phàm cười khổ trong lòng, cuối cùng cũng đã làm rõ vì sao thầy lại đưa mình tới đây rồi. Xem ra lão Trần muốn đề bạt mình, hoặc là hy vọng mình trên quan lộ có thành tích. Nhưng, có việc gì mà không thể ăn cơm xong rồi hãng nói chứ? Không xem giờ là mấy giờ rồi à? Mẹ một thân một mình nuôi cháu lớn, cuộc sống cả nhà khó khăn, đến cả học phí đại học năm đầu tiên cũng đều là các thầy cô trong trường giúp đỡ. Nơi ở của nhà cháu chắc ông cũng biết rồi, hẻo lánh nên cả nhà cuộc sống không dư giả gì. Cháu không có chí hướng gì to tát, có thể nói về trường trung học ở làng làm thầy giáo, có thể đồng thời chăm sóc mẹ, lúc rảnh thì đọc mấy quyển sách, thuận tiện thì sửa lại mấy quyển sách tâm đắc của ông ngoại, có thể xuất bản thì càng tốt. Dương Phàm nói từ tốn, ánh mắt lại quay sang nhìn cửa sổ phía nam, phảng phất giống như nhớ lại chuyện xưa, không khỏi lộ ra vẻ chờ mong. Thủ đô tuy tốt, nhưng lại không phải là nơi cháu thích, cũng không hợp với cháu. Chu Minh Đạo vẫn không có động tĩnh gì, giờ mới vội vàng liếc mắt nhìn lão Trần. Ý tứ đó rất rõ ràng, người tôi đã khổ sở tìm cho ông rồi, việc còn lại xem ông làm thế nào thôi. Cháu là một nghiên cứu sinh, nghiên cứu kinh tế thì giống thầy giáo ở chỗ nào? Không phải là người tài dùng không đúng chỗ sao? Nếu cháu đã muốn về, ta cũng không ngại ủy quyền làm chuyện riêng một lần. Giấy chứng nhận của cháu chuyển từ Viện Khoa học tới tỉnh ủy tỉnh Giang Nam. Công tác cụ thể thì khi tới nơi sẽ do lãnh đạo thu xếp. Cháu muốn về quê làm thì cũng có thể nhận chức mà rèn luyện mà. Người trẻ tuổi tới cơ sở rèn luyện cũng không phải là chuyện tồi. Cháu cảm thấy ta thu xếp thế nào? Lão Trần đang hỏi Dương Phàm mà. Chu Minh Đạo ở bên sợ rằng Dương Phàm có vẻ không đáp ứng. Đợi nửa ngày rốt cục lão cũng nói rõ rồi. Đây đối với Dương Phàm mà nói không phải là một cơ hội tốt sao? Cho nên Chu Minh Đạo bèn trả lời thay. Sắp xếp rất ổn. Tôi đồng ý thay cho Dương Phàm. Giờ không còn sớm nữa. Bụng kêu ỏng ọc rồi đây này. Ăn cơm đi, ăn cơm. Lúc này, Lưu Thanh ở một bên nhẫn nại nghe ngóng đã lâu nở một nụ cười đầy thâm ý với Dương Phàm. Nói gì thì sắp xếp như vậy đối với một người không có bối cảnh đã là không thể tưởng tượng rồi. Đối với cụ mà nói thì chỉ cần một cú điện thoại là xong. Đây chính là sự tiện lợi của quyền lực. Dựa theo thương lượng trước đó của Lão Trần và Chu Minh Đạo, đã nói tới mức này, Dương Phàm không thể nào không nể mặt ông thầy Chu Minh Đạo, chỉ có thể im lặng chấp nhận. Dương Phàm có vẻ hơi bất mãn liếc Chu Minh Đạo, phát hiện Lưu Thanh đang cười, Dương Phàm ngược lại không rõ hàm ý đằng sau nụ cười này. Dương Phàm không muốn ở trong nhà Lão Trần đợi quá lâu, nguyên nhân nói ra thì cũng phức tạp, cũng có liên quan tới mẹ mình. Theo mẹ nói, khi cùng cha ăn ở, đã biết cha có gia đình rồi, việc sau đó không nghe mẹ nói qua cũng không thấy mẹ oán trách điều gì. Dương Phàm cũng không muốn biết việc quá khứ, chỉ là lòng luôn cảm thấy những thành viên trong cái nhà này không thích mình mà thôi. Cơm chưa đơn giản nhưng lại vô cùng rất tinh tế, ăn cơm cùng Lão Trần không quen, Dương Phàm và đại hai bát rồi đứng dậy chào, lão cũng không có ý giữ hắn lại, chỉ là để cho Lưu Thanh lấy xe tiễn. Ở cửa chính, Dương Phàm liếc mắt là thấy hai cha con đang nói chuyện với gác cửa. Bọn tôi tới gặp thủ trưởng, làm phiền nói hộ một tiếng. Lúc này, Lưu Thanh nhìn thấy hai cha con họ liền đi tới cười nói. Trầm huynh, cơn gió nào đưa huynh tới đây vậy? Lưu Thanh vừa nói vậy, gác cửa lập tức cho qua. Hai cha con họ vội đi vào. Bạn đang đọc Dương Phàm nhìn thấy Trầm Ninh mập ú không khỏi cười mỉm. Lúc Trầm Ninh nhìn thấy Dương Phàm cũng phải há hốc mồm, dụi mắt mấy lần, sau khi xác định mới gọi lớn, Dương Phàm, là mày thật à? Dương Phàm và Trầm Ninh là bạn trung học, sau khi tốt nghiệp Trầm Ninh đã được gọi đi rồi, sau khi được đào tạo 3 năm thì được phân về Uyển Lăng, làm tầm 1 năm thì đã lên tới chức phó đồn trưởng đồn cảnh sát làng Thủy Dương nhờ quan hệ của ông già rồi. Sau Tết Trầm Ninh nghỉ, vốn đang tính ở nhà chơi cho thù, không ngờ ông già lại chạy tới thủ đô, nói là cho hắn đi mở mang đầu óc. Trầm Minh thân là thư ký tỉnh ủy cũng được coi là quan to rồi. Bất quá tại thủ đô nơi quan lớn khắp nơi này, một cán bộ văn phòng chả được coi ra cái đinh gì. Con trai đang hướng sang phía Lưu Thanh hô to gọi nhỏ khiến cho Trầm Minh xấu hổ, cười xin lỗi với Lưu Thanh, sau đó quay đầu lại quát, trật tự đi, đồ vô dụng. Mắng con xong, ánh mắt của Trầm Minh dường như sơ ý quét qua người Dương Phàm, người trẻ tuổi có thể bước ra từ nơi này, không muốn thu hút sự chú ý của Trầm Minh cũng khó. Lưu Thanh bắt tay Trầm Minh, đầy hàm ý cười nói, đừng tức giận mà ông bạn, cháu nó thật là người may mắn đó nha. Trong lời nói đương nhiên có hàm ý, Trầm Minh lăn lộn trốn quan trường sao mà không rõ chứ, nắm chặt lấy tay Lưu Thanh nói. Gặp thủ trưởng xong tối nay tôi mời đó. Tôi tiễn cậu Dương trước. Quay lại rồi nói. Nhớ liên lạc đó. Trầm Ninh vội đưa danh thiếp cho Dương Phàm. Rồi theo bố đi vào trong. Dương Phàm đối với lần gặp mặt với thằng bạn lúc xưa này không cảm thấy có gì lạ. Lên xe do Lưu Thanh an bài rồi nói địa chỉ. Lái xe vừa mới chạy. Trước mặt đã xuất hiện một bản mặt xấu xa. Đưa tay chặn xe lại. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 3, cho hắn đẹp mặt những đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa và quyền lực, rất tự nhiên sẽ sinh ra một loại cảm giác tinh tướng, tên Trần Sương Bình đang ngăn xe lại cũng có cái bệnh này. Trần Sương Bình là cháu đích tôn, loại bệnh này càng lộ rõ. Dương Phàm thấy một việc rất kỳ lạ, vì sao Trần Sương Bình bình thường trước mắt mình không làm ra vẻ con nhà giàu mà luôn khách khí lễ độ, thậm chí còn có thể cảm giác trong lời nói của Trần Sương Bình chút kính trọng. Việc này thật là có điểm không bình thường. Lái xe ngừng xe lại, Dương Phàm đành hạ cửa sổ xuống. Trần Sương Bình nhìn qua chiếc xe, tiến tới cửa xe cười nói với Dương Phàm, anh đưa chú đi, xe này của ông nội quá khoa trương rồi. Chiếc xe này ra khỏi cửa đại viện cảnh vệ thấy cũng phải hành lễ, quả thật là có chút khoa trương. Đương nhiên Dương Phàm cũng không dốt mà cho rằng Trần Sương Bình vì việc này mà chủ động đưa mình, tự nhiên ân cần, không gian trá mới là lạ. Chỉ là Dương Phàm nghĩ không ra, lão này nhìn thấy mình mấy lần rồi, mình hình như chả có giá trị gì để lợi dụng mà. Được, thế phiền anh vậy. Dương Phàm cười nói, tâm lý cũng muốn xem lão này rốt cục là muốn làm trò gì. Việc liên quan tới Trần Sương Bình, Dương Phàm nghe được không nhiều, chỉ biết lão thích gái có chồng, một khi đã kết là phải nghĩ cách thịt cho bằng được mới ngừng tay, nghiêm túc mà nói thì đây cũng là một loại bệnh. Trần Sương Bình lái một chiếc Jetter rất bình thường, xe khởi động, rít ga hai phát là đi thẳng ra ngoài. Lên tới trên phố, tốc độ bị ép chậm lại, xe đông quá, muốn nhanh cũng không được. Trần Sương Bình ủ rũ quay đầu lại nhìn Dương Phàm nói, xe có xịn mấy thì gấp thể loại này cũng bó han thôi. Dương Phàm vốn tính phản bác lại một cấu, xe này xịn lắm sao? Tử tế nghĩ lại vừa rồi tiếng động cơ có vẻ không ôn, cũng chính là phụ hóa cho ý nghĩ này. Ha ha, xe của anh không tồi chứ. Ông ghét con cháu khoe khoang lắm, đành phải mua lại cái xác xe này, rồi tốn hơn 10k để sửa, động cơ chuyển tới từ Hồng Kông, chú ý là xe này chắn gió không có, cũng là. Nói tới xe mình, Trần Sương Bình mặt mày hớn hở, kết quả gặp ngay một câu nói của Dương Phàm, cứ như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức bốc hỏa. Đừng nói mấy cái xe cộ với em mù tịt, đến bằng còn không có nữa cơ. Trần Sương Bình đứng họng, đây như thể vừa kiếm được một em út. Hai người đang nóng bỏng, dạo đầu đầy đủ, mắt thấy thằng nhỏ không chịu được. Kết quả em út nói, mẹ em về kìa. Trần Sương Bình hiện chút bực mình trên mặt, lập tức bình tĩnh lại rất nhanh, tỏ vẻ buồn bực. Chu mồm nói, biết thừa là nói với chú cũng như không mà. Trên mặt Dương Phàm cơ hồ không có chút áy náy nào vì đã làm người ta cụt hứng, cười nhạt nói việc chính đi, tìm em có việc gì à? Giấu giếm mãi không sợ bứt rứt sao? Câu này thực sự cũng đủ đả kích người khác, bất quá Trần Sương Bình không có một chút phản ứng khác thường nào, cười nói, yên chí, đừng giục anh, có người muốn gặp chú, anh đưa chú đến nơi là té thôi. Trần Sương Bình trong lòng cũng có điểm đắc ý, thầm nói, anh không tin là chú mày không muốn biết ai muốn gặp chú mày. Xin a. Trần Sương Bình còn chưa kịp làm Dương Phàm bứt rứt, ngược lại mình lại bị chặn họng, cứ như là có đờm mắc ở họng vậy. Chú mày cứ giả vờ đi. Hôm nay anh chơi với chú tới cùng, đánh chết anh cũng điếu nói đâu. Trong lòng thầm chửi bới, nhìn dòng xe trước mặt lại càng thêm ngứa mắt, tức giận bấm còi inh ỏi. Trong xe khôi phục lại sự yên tĩnh, một phút trôi qua, 10 phút cũng qua, rồi tới nửa tiếng, Dương Phàm vẫn chỉ ngồi nguyên một thế, chả có ý chủ động mở mồm nói chuyện nào. Trần Sương Bình cuối cùng nhịn không nổi nữa, liếc mắt nói nhỏ, anh nói chú nghe, chú không muốn hỏi ai muốn gặp chú à? Không muốn hỏi là vì sao mà anh phải làm lái xe đưa chú đi à? Dương Phàm cuối cùng cũng quay đầu lại, bình tĩnh nhìn về phía trước nói, tí nữa gặp là biết ngay mà. Em ngược lái có chút hiếu kỳ, có gì tốt mà khiến anh tự mình lái xe thế này? Nói tới việc này, trên gương mặt gầy gò của Trần Sương Bình hiện lên vẻ kích động, có điểm như là đang say vậy, trong ánh mắt đầy vẻ si mê, thở dài một tiếng nói nhỏ, chung quy cũng là vì một em quả phụ, lái xe phóng tít lắm. Cứ như con ngựa hoang vậy, loại này mà đem lên giường thì phê lòi. Trần Sương Bình vừa nói vừa cười dâm, chú cũng nghe qua. Con bé Chu oánh mồm to đấy chả giấu được. kiểu gì chả nói với Chu. Trần Sương Minh cũng là người thông minh, Chu Oánh là cháu Chu Minh Đạo. Chu Minh Đạo nói con bé đấy gặp Dương Phàm xong ăn không ngon ngủ không yên. Nói ra thì cái việc này cũng như kiểu nhà giàu thì lắm chuyện, 10 thì có 8, 9 là Chu Oánh nói cho Dương Phàm. Trần Sương Bình vốn cho rằng Dương Phàm đối với việc này có chút bực mình gì đó, tâm lý cũng đã có chuẩn bị, chưa từng nghĩ tới Dương Phàm chỉ cười nhạt nói, đàn ông mê gái cũng chả phải bệnh hoạn gì, không mê gái mới gọi là bệnh hoạn đó. Người mà, ai chả có nhu cầu, chỉ cần không phải hiếp dâm, lên giường với ai đều là tự do và bản sự của người khác, chỉ bất quá mỗi người có một tai riêng mà thôi, anh mới gọi là chơi đó. Khẩu vị tương đối tập trung. Cái quái gì mà khẩu vị tương đối tập trung? Trong câu nói ám chỉ thế là vẫn còn nhân tính, chứ không phải ai cũng chiến. Trần Sương Bình tỏ vẻ bị đả kích, há mồm muốn nói những cuối cùng lại không thốt nên lời. Cuối cùng lộ ra vẻ chua xót nói, được rồi, từ lần đầu tiên gặp chú, đã biết kiểu chú rồi. Trong lời nó có ý đá xoái Dương Phàm cũng có bệnh. Cần phải biết Trần Sương Bình cùng các anh chị em họ đã từng không ít lần nói về Dương Phàm. Ông có 3 người con, tự nhiên là có 3 đứa cháu. Từ lúc Dương Phàm trở thành một trong bọn họ, 3 người đã bàn luận xem Dương Phàm có mở miệng xin xỏ gì Trần ra không. Kết quả lại nằm ngoài dự định. Bắt đầu từ lần đầu tiên Dương Phàm vào cửa nhà họ Trần, đã qua 2 năm rồi, Dương Phàm chưa từng mở mồm đòi hỏi cái gì cả. Cho dù là cha Dương Phàm tặng quà, lần nào cũng đem nguyên đai nguyên kiện trả lại. Cái này không phải là bệnh thì là gì? Biểu hiện của Dương Phàm khiến cho 3 anh chị em nhà họ Trần vô cùng cảm khái. Tục truyền nghèo ở phố Đông không ai hỏi, giàu tại Thâm Sơn có họ hàng. Với địa vị của Trần gia bây giờ, nhiều người muốn thân cận mà không được. Nói không khách khí một tí, với thân phận đặc thù của Dương Phàm, đừng nói là yêu cầu bình thường, cho dù là yêu cầu vô cùng quá đáng, chỉ cần mở mồm, Trần gia cũng không có lý nào mà không tận lực đáp ứng. Án theo lời của ông nói, năm đó không có anh Dương Trượng Nghĩa giúp đỡ, ông nếu có thể từ trường cán bộ năm 7 sống ra thì cũng tàn tật. Huống chi, sau đà giữa Trần Chính Hòa và Dương Lệ Ảnh nảy sinh chuyện tình không thể nói rõ, có đứa cháu như Dương Phàm, cho nên mỗi lần 3 huynh muội đối việc của Dương Phàm cảm thấy không thể lý giải, cuối cùng đành cùng nhau cảm khái nói, thằng này cũng là một nhân vật đấy. Đây cũng là nguyên nhân mà Trần Sương Bình không tinh tướng trước mặt Dương Phàm, cho nên bàn cũng chả có tác dụng gì. Loại việc này, chỉ có lúc đi nịnh hót người khác mới sinh ra cảm giác đầy đủ. Đối với đứa cháu như Dương Phàm, Trần Sương Bình có một loại cảm giác thua thiệt. Quán Nhã Ni từ bên ngoài nhìn thì không mấy thu hút. Càng đừng nói quán này còn nằm ngoài vành đai 5, theo như Trương Tư Tề nói. Từ trên bản đồ nhìn, nơi này sắp ra khỏi thủ đô rồi. Chạy trên máy được một lúc, Trương Tư Tề toàn thân mồ hôi mồ hám bước xuống. Trương Tư Tề mặc một bộ sport, nhìn vô cùng hấp dẫn, cặp đù trắng dài gợi cảm. Sau khi vận động khuôn mặt ửng đỏ rất có sức sống, đáng tiếc khuôn mặt nhìn thế nào cũng thuộc loại tuyệt sắc lại có một chút u ám. Giống như quên tiền ở đâu đó không tìm được. Quay lại salon uống cạn một lon nước mát xong, Trương Tư Tề ném nó vào sọt rác. Đáng tiếng ném không chính xác bay thẳng ra khỏi cửa. Em gái, lại đang tức giận với ai thế này? Cũng là một bộ quần áo bó sát người, Du Nhã Ni mặc vào vóc người càng gợi cảm hơn. Đương nhiên việc này cũng phải cảm ơn hai trái bưởi của cô ta. Lúc vừa lau mồ hôi vừa đi tới, cặp bưởi cũng cứ thế mà rung rung nhìn rất bắt mắt. Thấy thân hình nóng bỏng của Du Nhã Nĩ, còn có cặp mắt to đen lánh, từ xương cốt tỏa ra vẻ lẳng lơ, Trương Tư Tề nhìn không khỏi tán thán. Hi hi hi, chị à, thân hình chị Hoa Quốc ương dân lắm đó nha. Du Nhã Nĩ không bị ảnh hưởng bởi lời nói của Trương Tư Tề, cười hi hi nói ít thôi, hôm nay hẹn chị ra đây không phải chỉ để nói về thân hình đó chứ. Trương Tư Tề ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đá thạch anh trên tường, lúc này mới cười nói, mau đi tắm nào, tí nữa cùng em xuống lầu gặp một người. Du Nhã Ni trêu nói, xem ý của em, không phải là đi xem mặt đó chứ. Trương Tư Tề ra sức trợn mắt tức giận nói, mặc dù không khác mấy,